Chương 143, còn nhiều thời gian. Mà lúc này tinh vong bên trong, theo vây quét tôn giả diệt sự kiện kết thúc, hết thể đã có chỗ khác biệt. Xem như không thể chiến thắng tôn giả diệt, lại cuối cùng cũng chưa có thế địch qua nâng chúng lực lượng. Sự thật này, không chỉ tăng cường rất nhiều đám người lòng tin, QNZ để bọn hắn ý thức được, loại này kiểu mới phương thức chiến đấu ưu thế. Tại có từ lâu trong quan niệm, tham chiến nhân số nhiều ít, cũng không phải là ảnh hưởng chiến cuộc yếu tố mấu chốt. Càng có khả năng bởi vì ngư long hỗn tạp, không chỉ đem nước quay đến càng đủ, sẽ còn bộc lộ ra càng lớn lỗ thủng cùng sơ hở, thường thường được cái này mất cái khác, cuối cùng lấy thất bại kết thúc. Nhưng là, lần này vây quét tôn giả diệt chiến đấu, tham chiến nhân số nhiều, viễn siêu dĩ vãng loại cỡ lớn nhất chiến dịch, nhưng là vô luận là chỉ huy, vẫn là điều phối, đều để bọn hắn thấy được như thế nào hoàn mỹ để bọn hắn tìm không ra một chút mau bệnh tới. Cái này tại dĩ vãng, quả thực là khó mà tưởng tượng. Có thể nói, trang chiến dịch này mang cho đại chúng rung động, không ép thế là tại mọi người đáy lòng, đứng lên một tòa sự kiện quan trọng thức kiến trúc. Hiện tại đám người còn chưa theo trong rung động lấy lại tinh thần, đợi về sau đại gia quay đầu, lại đến hồi ức một màn này, mới có thể biết, liền theo đoạn hình ảnh này bị phóng tới tinh vong bên trên, bị đại chúng xem một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa từ xưa tới nay, dựa vào thực lực bản thân đơn binh phương thức tác chiến, chính thức lui khỏi vị trí thứ hai. Tiểu mới đoàn đội phương thức tác chiến, trở thành chủ lưu. Đương nhiên, cái này chuyển đổi đồng thời không dễ dàng liền có thể đạt thành, vây quét tôn giả diệt sự kiện sở dĩ bị người rộng vì truyền tụng, là bởi vì bọn hắn lúc ấy làm được người thường không thể. Trong đó nhân tố trọng yếu nhất, tự nhiên là tử hành bản vực đồ đằng không gian. Tử hành người này, mới là chiến thắng mấu chốt. Nguyên bản, trang chiến dịch này coi như lại rung động, QNZ chỉ là nhìn xem đã vượt qua, dù sao không có mấu chốt nhân tố, dạng này chiến cuộc căn bản cũng không khả năng bị phục chế. Nhưng là, đừng quên, bọn họ hiện tại có tinh quyết, cùng đem tất cả mọi người liên hệ với nhau tinh võng. Mau lẹ mà bí ẩn thông tin phương thức, để đây hết thể trở thành khả năng. Không chỉ có là như xích thủy như vậy, tham gia trận chiến đấu này tu giả, cảm nhận được hợp tác lực lượng, vẹn vẹn là thông qua hình ảnh, nhưng nghĩ đến sâu xa tu giả, QNZ bắt đầu có ý thức suy nghĩ, cùng những người khác khả năng hợp tác tính. Đây đương nhiên là một cái phi thường phức tạp vấn đề, cải biến không phải một lần là xong, tạm thời không cần quản nó. Chỉ nói vệ đạo người bầy bên trong, theo xích thủy rời đi, những này tự nguyện bị thu thập mà đến tu giả, QNZ rốt cục vội vàng làm xong, có thời gian đến bầy bên trong tới thở một cái. Các ngươi có phát hiện hay không, kéo dài không gặp, nộ tinh tiên tử, tựa hồ lại cùng trước kia khác biệt rồi có người lên tiếng nói. Cái này còn cần ngươi nói, mở to mắt tinh đều có thể nhìn ra được không có người đáp. Là khác biệt, biến hóa càng thêm thong dong, liền lần này gặp mặt tình huống đến xem, cử chỉ hào phóng, ăn nói không tầm thường, để người tìm không ra sai tới. QNZ có người phụ hòa nói. Lời này lại đưa tới đồng ý âm thanh, không sai, nhà bên tiểu nha đầu rốt cục trưởng thành đại cô nương bảy bên trong mặt xuống, có thể đem ngộ tinh tiên tử xem như tiểu nha đầu người, cũng không phải bình thường người cảm tưởng, ở trong đó lượng tin tức có chu tờ lớn. Mặc dù mọi người chưa bao giờ nhắc tới qua chính mình trong hiện thực thân phận, nhưng mọi người vẫn là biết, bầy bên trong ẩn giấu đi rất nhiều đại lão. Chắc hẳn, cái này chính là một người trong số đó. Sau gia nhập tu giả thức thời giữ yên lặng, nhưng là chú ý bầy bên trong tin tức. Không phải. Trước hết nhất phát biểu vị kia tu giả lại lên tiếng, đồng thời còn bác vị này đại lão, ngay tại một đám kinh ngạc thơ ý điếm, hắn lại lên tiếng, các ngươi có chú ý đến hay không? Nộ tinh tiên tử cảnh giới lại tăng lên ách đại gia tựa hồ còn không nghĩ tới tầng này các ngươi thấy được cuộc chiến đấu kia hình ảnh đi các ngươi lại nhìn kỹ nộ tinh tiên tử biểu hiện người kia lại nhắc nhở. Chờ một chút ta trước đi xem một chút. Đừng nói, bọn họ phía trước vào xem chấn kinh, thật đúng là không có chú ý tới bên trong đơn độc cá thể. Cùng đi. Ta xoát xoát xoát, bầy bên trong người một chút biến mất hơn phân nửa, lưu lại, liền đều là trong lòng sớm, có đếm được. Trung Anh liền giấu ở cái này một nhóm nhỏ người bên trong. Thấy cảnh này, trong lòng đã kiêu ngạo đồng thời, đó cũng là vô cùng phức tạp. Sư phó của nàng thật rất ưu tú. Làm đồ đệ của nàng, nàng sớm tại hạ giới lúc, liền đã cảm nhận được áp lực nặng nề. Loại áp lực này như bóng với hình, tại nhắc nhở nàng không ngừng hăm hở tiến lên đồng thời, QNZ tại nàng đấy lòng bày ra một đạo bóng tối. Sư phụ đi được quá nhanh, nàng đã dùng hết toàn lực, lại như cũ chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng càng chạy càng xa loại này tuyệt vọng, không là bình thường ngoại nhân có thể hiểu. Đối với Trung Anh tới nói, sư phụ không chỉ có là cứu nàng tại vũng bùn người, càng là nàng chỉ đường minh sư, là siêu việt hơn xa huyết mạch quan hệ, nặng được như vậy. Bởi vậy, liền xem như bị người khác chê cười, nàng chỉ là lệ cái hảo sư phụ, nàng QNZ không có chút nào khác mưu phát triển ý trừ tại tinh minh chức trách bên ngoài, nàng đem toàn bộ tâm lực đều dùng tại trên việc tu luyện, chính là kỳ vọng có thể không bị rơi xuống. Nhưng là hiện tại nguyên lai không phải nàng cảm giác ra sai, sư phụ coi là thật lại có tinh tiến. Đây thật là không cho bọn hắn lưu đường sống ai chắc hẳn hạ hàng, Tinh Cúc, cũng là bởi vì loại áp lực này, mới từ bỏ ra bên ngoài phát triển đi Trung Anh nghĩ thầm, xem ra bọn họ còn chưa đủ cố gắng a, chờ trở lại thánh đảo, liền bế quan đi lần lịch lắm này, QNZ đủ bọn họ tiêu hóa một trận. Nàng làm lấy dự định, phía trước phần phật đi xem hình ảnh người, lại đều trở về. Tâm tình có chú tờ phức tạp, có người dám thở dài, tâm tình đồng dạng phức tạp, có người đón no y tâm tình phi thường phức tạp. Có người nói thẳng, giống như trên phốc các ngươi bị đả kích đi Trung Anh rốt cục lên tiếng nói, không thể không nói, nhìn đại gia hiện tại bộ dáng, nàng có loại quỷ dị cảm giác hưng phấn. Rốt cục QNZ có người dám nhận bọn họ sư tỷ đệ đồng dạng áp lực. Thực sự là quá tốt rồi ngươi còn cười, chẳng lẽ ngươi không có lập tức liền có người trở lại tới. Ta chính là cao hứng, rốt cuộc tìm được đồng minh. Trung Anh trả lời, nàng tiến bày được một khoảng thời gian rồi, QNZ lăn lộn cái quen mặt. Ngươi đã sớm chú ý tới khục hảo tại Trung Anh còn không có vong hình, cũng không phải chỉ có một mình ta chú ý tới, không tin ngươi hỏi đại gia. Nàng tiểu nói này, đám người hồi tưởng, xác thực, liền việc này các đại lão đều không có phát nói chuyện, sự thật rất rõ ràng. Một chuỗi im lặng tuyệt đối phát ra tới, tâm tình đó thì khỏi nói. Cũng là tại lúc này, này bầy chu nho mở mới khoan thai nhưng ngoi đầu lên nói, việc này đại gia trong lòng rõ ràng là được, đừng đi ra nói lung tung, cho Ngộ Tinh tiên tử thêm phiền phức. Biết. Bầy bên trong người đáp lại nói, nên có chừng mực bọn họ vẫn là rõ ràng, chỉ là, việc này không phải bọn họ không nói liền có thể cảnh thái bình giả tạo, tin tưởng chú ý tới điểm này người, tuyệt sẽ không chỉ có bọn họ. Bầy bên trong lại an tĩnh lại. Trung Anh có thế không có quên nàng lần này nhiệm vụ, thấy đại gia tựa hồ cũng có chút bận tâm sư phụ dáng vẻ, nàng thực ra QNZ cảm kích trong lòng, nàng liền lại lên tiếng nói, lại nói y, ta chỗ này có một phần tu luyện tâm đắc. Nghe nói là Ngộ Tinh tiên tử tự tay viết xuất ra, các ngươi có hứng thú sao? A đây là bản năng nhanh hơn ý thức, rõ ràng còn không có kịp phản ứng. Chấn kinh mặt thật hay là giả vị này ngược lại là phản ứng nhanh, chính là không quá tin tưởng cái này sau, tựa như là sôi trào, các loại bị hoảng sợ biểu lộ bao bắt đầu soát màn hình. Cuối cùng, vẫn là Chu Nho mở dốc hết sức đứng ra chủ trì đại cục, hắn PM cho Trung Anh hỏi, ngươi nói quả thật ngươi thật có Ngộ Tinh tiên tử tu luyện tâm đắc, nếu như là lúc trước, có lẽ hắn sẽ kinh ngạc. Nhưng lần này nhìn thấy Ngộ Tinh tiên tử thực lực lại tiến nhanh sau, phần này tu luyện tâm đắc phân lượng, liền không thể dự đoán, liền xem như hắn, cũng nhịn không được tâm động cùng tò mò. Huống chi là những người khác. Trung Anh trả lời, tuyệt vô hương ngôn, ta trước tiên có thể giao cho các ngươi kiểm nghiệm. Chu Nho mở lập tức trở về nói, không cần, đã là như thế, ngươi trực tiếp thượng truyền đến bảy bên trong cùng hưởng khu. Tốt, Trung Anh trả lời. Cùng lúc đó, bởi vì chuyện này PM cho nàng người QNZ không ít, nàng chưa hồi phục, mà là trực tiếp đem trên tư liệu truyền đến cùng hưởng khu về sau, mới ở trong bầy lên tiếng nói, đã truyền lên, là thật là giả, tin tưởng mọi người tự có công luận. Đại gia thấy thế, chỗ nào còn nhịn được, tự nhiên là muốn nhìn trước cho thỏa chí. Ngược lại là Chu Nho mở không có ngay lập tức tiến đến, mà là lại hỏi Trung Anh nói, phần này tâm đắc nơi phát ra, không có vấn đề đi Trung Anh liền muốn, vị này Chu Nho mở quả nhiên không tầm thường. Nàng trả lời, không có vấn đề. Phần này tâm đắc thật là Ngộ Tinh tiên tử xuất ra, nhân duyên trùng hợp rơi xuống trong tay của ta, Ngộ Tinh tiên tử coi như biết, QNZ sẽ không trách tội. Chu Nho mở liền phát cái biểu lộ bao tới. Trên hình ảnh, một đôi tròn căng mắt to nhìn chăm chú nàng, tựa hồ muốn đem nàng xem rõ ngọn ngành rõ ràng là cùng sư phụ xuất ra biểu lộ bao một mạch tương thừa manh hệ lộ tuyến, Trung Anh lại miễn cưỡng dùng mình một cái, nàng cũng không dám coi thường cái này bảy bên trong người. Tranh thủ thời gian chạy. Bởi vậy, chờ một đám tiến đến đọc đến tu luyện tâm đắc người trở lại bầy bên trong lúc, Trung Anh đã hạ tuyến. Tu luyện tâm đắc chân thực tính, coi như đại gia phía trước ôm lấy lo nghĩ, nhưng ở sau khi xem, cũng đã không lời nào để nói. Có mới trong học đường chương trình học, đại gia đối Ngộ Tinh tiên tử tư duy phong cách đều có nhất định nhận biết, huống chi phần này tâm đắc bên trong, nói tới rất nhiều yếu điểm, thị giác đều phi thường đặc biệt mơ y la. Liền xem như bọn họ một ít người, sau khi xem, QNZ có loại hiểu ra cảm giác, càng mở ra trong lòng bọn họ ẩn ẩn không biết một phần nghi hoặc. Cái này rất trọng yếu. Phải biết, một vấn đề, không biết đáp án không đáng sợ, đáng sợ là, ngươi liền vấn đề này là cái gì cũng không biết. Mà loại tình huống này, tại cao giai tu giả bên trong, nhìn mãi quen mắt. Bởi vì trong mắt bọn hắn, cái này ta sẽ, cái kia, ta cũng sẽ ai những này, ta cũng đều biết ai nhưng là, cảnh giới chính là không cách nào tăng lên. Cái này cũng lại càng tăng cho thấy, phần này tu luyện tâm đắc tầm quan trọng. Cái này đuổi gãy chân là ai, nàng làm sao lại có ngộ tinh tiên tử tu luyện tâm đắc? Có người PM Chu Nho Mờ hỏi. Đuổi gãy chân là Trung Anh ở trong bầy lời tên. Chu Nho Mờ đáp, không biết, nàng bình thường không thường phát biểu, tạm thời còn đoán không ra thân phận của nàng. Kia muốn tra sao? Chu Nho Mờ lại nói, tạm thời không cần, nhìn thái độ của nàng, không giống trột dạ dáng vẻ, có lẽ quả nhiên là nhân duyên trùng hợp đạt được. Lời này ai mà tin? Kia muốn hay không đi ngộ tinh tiên tử bên kia thăm dò một chút? Không cần. Chu Nho Mờ nói, còn nhiều thời gian, sự thật cuối cùng rồi sẽ có tra ra manh mối một ngày. Không thể không nói, tại thời khắc này, Chu Nho Mờ cùng Xích Thủy tư duy thần đồng bộ.